cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 245, góc truyện audio.com. Trên thế giới này chú ba tốt như thế, tại sao anh lại là anh họ cô? Chuyện này còn tệ hơn nhiều so với lúc trước cô và Đường Minh ở bên nhau, trong huyết quản của hai người cùng chảy chung một dòng máu. Tô Cẩm Khê khóc không thành tiếng, tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế này? Cô mất một người chồng nhưng có thêm một người anh trai, nhưng cô không muốn Tư Lệ Đình là anh trai của mình. Dù hai người có thân thiết đến đâu, họ cũng không còn được như trước nữa. Cố Nam Thương đuổi theo ra ngoài, đúng lúc anh thấy Tô Cẩm Khê lên taxi. Tiểu búa tử, em đợi một lát, anh muốn ngăn Tô Cẩm Khê lại, nói với cô rằng cô có thể là em gái của anh, để cô không buồn nhiều. Tô Cẩm Khê đang đắm chìm trong nỗi buồn, không nghe thấy giọng nói của C Nam Thương. Chết tiệt, có Nam Thương nhanh chóng phóng xe đuổi theo. Chiếc xe chạy về phía bãi biển, có Nam Thương cho rằng Tô Cẩm Khê muốn ra biển hít thở không khí. Xảy ra loại chuyện này, sợ là bây giờ cô là người khó chịu nhất. Nếu cô cầm điện thoại thì tốt rồi, chỉ ít thì anh có thể gọi điện giải thích với cô. Hiện tại không liên lạc được với Tô Cẩm Khê, cố Nam Thương không còn cách nào khác là đi theo sau taxi. Tô Cẩm Khê khóc nhiều khiến đôi mắt đỏ hoe, cô không biết bản thân mình nên làm gì, làm thế nào để đối mặt với chú ba. Muốn cô gọi anh ấy là anh họ cô làm không được, thân phận của hai người đã bại lộ. Nếu không quan tâm đến thể tục tiếp tục ở bên nhau, đời này sẽ như bị đâm thấu xương sống. Người sống trên đời này có rất nhiều điều bất lực, nghĩ đến trước đây Tư Lệ Đình càng đối xử tốt với cô càng cảm thấy khó chịu. Xe đang lái trên đường ven bờ biển, Tô Cẩm Khê nhìn làn nước xanh biếc, Tư Lệ Đình đã đặt xong vé ngày mai đi Maldives. Cô vẫn nhớ rằng một tháng trước Tư Lệ Đình đã ôm cô bên cửa sổ. Tô Tô, chúng ta có một tháng để hưởng tuần trăng mật. Ngày hôm sau đám cưới chúng ta sẽ đến Maldives, sau đó chúng ta sẽ đi châu Âu, anh đã sắp xếp hành trình xong cả rồi. Chú ba, công ty của anh rất bận, anh còn phải chuẩn bị những chuyện vụn vặt này, anh mệt quá rồi. Vì em, anh không bao giờ thấy mệt cả. Tư Lệ Đình nhẹ nhàng ôm lấy cô, chỉ cần em yên tâm làm cô dâu của anh là được rồi. Nghĩ đến Tư Lệ Đình, nước mắt của cô lại không ngừng trào ra. Cô cảm thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh, thấy phía trước còn có một đoạn đường xuống dốc dài, mà tài xế không có ý định giảm tốc độ. Bác tài, anh vượt quá tốc độ rồi. Không, thưa cô, đây là tốc độ bình thường. Tôi hơi sợ, anh lái xe chậm một chút được không? Tô Cẩm Khê lau nước mắt, tài xế nở một nụ cười âm trầm. Cô Tô, rất xin lỗi vì có người mua mạng cô. Trên đường xuông Hoàng Tuyên cô cũng đừng trách tôi. Lúc này Tô Cẩm Khê mới cảm thấy có điều gì đó không ổn, tài xế đã mở cửa nhảy ra ngoài. Ngay lập tức có một đoạn xuống dốc dài, tốc độ xe tăng vọt, tài xế có tình đánh tay lái vượt lên. Tô Cẩm Khê hoàn toàn không dám nhảy xuống xe, nếu không cô sẽ đâm đầu chết trên lan can, nếu may mắn thì cô sẽ lăn xuống biển. Cơ hội duy nhất là cô lập tức điều khiển xe, nhưng cô vẫn đang ngồi ở hàng ghế sau trong bộ váy cưới dài, chưa kịp đưa ra quyết định thì chiếc xe đã tông vào lan can. Ai ai ai, cố Nam Thương lo lắng nhìn cô từ phía sau, lúc trước tài xế tăng tốc thì rất lạ, đó là một đoạn đường xuống dốc dài, anh ta không giảm tốc độ mà thay vào đó là tăng tốc. Góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nhìn thấy người tài xế nhảy xuống xe, cố Nam Thương theo bản năng đi vòng qua người đó. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tốc độ của anh không hề chậm, suýt chút nữa lúc anh bẻ lái đã tông vào lan can. Còn may anh phản ứng đủ nhanh, kỹ thuật lái xe giỏi mới không đè bẹp người đàn ông. Anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới trên xe chỉ có hai người, người vừa nhảy ra chính là tài xế, vậy bây giờ chỉ còn một mình Tô Cẩm Khê. Chiếc xe trượt xuống dốc với tốc độ cực nhanh, rõ ràng đầu xe đang hướng về lan can cạnh biển. Toàn thân cố Nam Thương toát mồ hôi lạnh, anh không quan tâm đây có phải là mưu sát hay không, chỉ biết Tô Cẩm Khê sắp xong rồi. Cẩm Nhi, em sẽ không sao đâu, anh trai tới rồi. Cách chương.